Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Ta là nàng tướng công. Bị ngã đến sưng mặt sưng mũi, Công Thúc Tín Nghĩa nghe xong lời này, vội vàng khoát tay, vù vù thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, đợi hô hấp đều đặn mới nói: "Không, không, chúng ta nhận thua, nhận thua." Sau khi nói xong, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Không biết tráng sĩ tới đây vì chuyện gì?" Này mới đúng mà, nguyên bản là thật dễ nói chuyện sự tình, nhất định phải động thủ. Tốt, đánh cũng đánh xong, vậy chúng ta là không phải cái kia thật tốt tâm sự rồi. Trầm Phong một bên nói, một vừa đưa tay đem hai người từ dưới đất kéo lên. Không có cách nào, vô luận như thế nào, hai người này đều là lão bà của mình, người nhà mẹ đẻ. Chắc hẳn Mai Nhược Liễu cũng không nguyện ý nhìn thấy mình cùng hai người phát sinh xung đột. Trầm Phong như thế kéo một phát, Công Thúc Tín Nghĩa bên kia liền có chút minh bạch. Hóa ra người ta còn thật không phải tới gây sự nhi. Nghĩ kỹ lại, tốt như chính mình vẫn luôn không có đã cho đối phương cơ hội nói chuyện. Ở trong đó đoán chừng là có cái gì hiểu lầm. Công Thúc Tín Nghĩa nghĩ như vậy, đồng thời cũng hung hăng chừng Thôi Dương Bình liếc một chút. Thấy đại ca không cao hứng, Thôi Dương Bình trong lòng cũng là máy động, xấu hổ cúi đầu. Đương nhiên, hiện tại loại tình huống này, cũng không phải trách cứ Thôi Dương Bình thời điểm. Công Thúc Tín Nghĩa vỗ vỗ đất trên người, hướng Trầm Phong chắp tay nói ra: "Vị này tráng sĩ, tại hạ Công Thúc Tín Nghĩa, là Tín Nghĩa đường người cầm lái. Có chuyện gì, chúng ta không ngại đi trong phòng nói chuyện." Trầm Phong thế mới biết đối phương nguyên lai cũng là Tín Nghĩa đường lão đại. Bất quá một cái lão đại đã vậy còn quá không phân tốt xấu mạo muội xuất thủ. Còn thật không biết nên nói cái gì. "Này, nguyên lai ngươi chính là đại ca a." Trầm Phong gương mặt nhiệt tình, cùng vừa rồi cái chủng loại kia lạnh lùng cùng khát máu thái độ, hoàn toàn là một trời một vực. "Không dối gạt ngài nói, đại danh của ngươi, tiểu đệ ta thế nhưng là lỗ tai đều nghe ra vết chai tới. Kỳ thật đi, ta đã sớm nghĩ tới bái phỏng ngươi cùng nhị ca đâu. Ngươi cũng biết, người trong giang hồ, thân bất do kỳ a." Cái này thong thả bận bịu lải nhải, một mực kéo đến bây giờ. "Hôm nay cái này thấy một lần ngươi, ta đột nhiên cảm thấy trước kia nghe nói những cái kia liên quan tới ngươi anh dũng sự tích đều là giả." Trầm Phong nhiệt tình lập tức để Công Thúc Tín Nghĩa rất không thích ứng. Vừa mới ánh mắt kia chừng đến, cơ hồ muốn đem chính mình xé xác giống như. Có thể như thế một hồi vậy mà lại là ca lại là đệ. Làm cho cái này thân mật a. Mà lại đang nghe Trầm Phong nói trước kia nghe được quan tại uy danh của mình đều là giả lúc. Cho dù dày nữa mặt mo, lúc này cũng xấu hổ đến thẳng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá lời này người ta cũng không nói sai. Vừa đối mặt, không chỉ có đem chính mình cầm xuống, cho dù tăng thêm lão nhị, cũng là bắt người ta không có biện pháp. Lúc này bị người ta chế giễu, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Khụ khụ, đều là lời đồn nhảm thôi. Lời đồn nhảm thôi. Công Thúc Tín Nghĩa đành phải lúng túng ứng phó. Ta cũng cảm thấy là lời đồn nhảm. Muốn nói ngươi cái này tu vi cùng công lực, có thể nếu so với phía ngoài truyền thuyết lợi hại hơn nhiều. Mà lại đại ca ngươi hình tượng này, thật đúng là có vẻ như Phan An Ngọc Thụ Lâm Phong a. Chậc chậc, xem xét đều là ôn nhuận như ngọc quân tử. Trầm Phong tâng bốc chính thống khoái đâu. Không nghĩ tới Công Thúc Tín Nghĩa nhíu mày hỏi. Có vẻ như Phan An. Phan An là ai? Ách, Trầm Phong sửng sốt, biết mình còn nói khoan khoái miệng. Bất quá lập tức còn nói: "Phan An a, nhà ta hàng xóm, chăn heo." Vừa chuyện phiếm xong, thấy đối phương nhíu mày, liền cuống quýt đem thoại đề giật ra. "Đại ca, ta thế nhưng là nghe nói Tín Nghĩa đường còn có cái nhị ca đâu. Hắn hiện tại người đâu? Ta nói cho ngươi, ta lần này tới nơi này, có thể chính là vì muốn gặp ngươi cùng nhị ca. Hắn ở đâu? Đợi đến hừng đông thời điểm, còn phải phiền phức ngài giúp ta dẫn tiến dẫn tiến." Chấm ngoặc kép, càng nghe Trầm Phong Công Thúc Tín Nghĩa lại càng thấy đến xấu hổ. Bất quá theo Trầm Phong nói chuyện bên trong, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, gấp bận bịu mở miệng hỏi: "Xin hỏi tráng sĩ xưng hô như thế nào? Tại Thiên Long Bang đảm nhiệm chức vụ gì?" "Tại hạ Trầm Phong, Thiên Long Bang." "Ta cũng không phải Thiên Long Bang. Đại ca, kỳ thật tính toán ra, chúng ta mới là cùng một bọn. Ngươi không biết sao? Chúng ta thế nhưng là chí thân đâu." "A." Trầm Phong mà nói để Công Thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình đều có chút choáng váng. "Có ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta mới là cùng một bọn? Còn chí thân, mọi người quen biết sao?" "Rất quen sao? Hóa ra vừa mới đánh nửa ngày, đều là người một nhà đang đánh người mình." Ngay tại hai người sững sờ thời điểm, vẫn đứng tại cửa ra vào lau nước mắt Mai Nhược Liễu cuối cùng đã đi ra. "Người còn chưa tới." Mang theo thanh âm run rẩy liền truyền tới. "Sao ngươi lại tới đây?" Thấy một lần Mai Nhược Liễu, Trầm Phong toàn bộ trạng thái lại thay đổi. Theo vừa mới năng ngôn thiện biện, lập tức biến thành sẽ chỉ ha ha cười ngây ngô hai ngu ngốc. Cả người giống như ngu ngốc giống như đứng ở nơi đó nhìn qua Mai Nhược Liễu. Kích động nói không ra lời. Qua hơn nửa ngày, mới ngây ngô nói: "Ha ha, lão bà về nhà ngoại lâu như vậy, ta tự nhiên đến tới xem một chút mới được. Ha ha, ngươi cái này..." Chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên nói, một bên vui tươi hớn hở hướng Mai Nhược Liễu đi đến. "Ngươi nhìn, ta đến lúc này, thì ngộ đến đại ca. Ta nói cho ngươi a, chúng ta cái này đại ca a, so ngươi nói còn muốn soái phía trên 3 phần. Không, còn muốn soái phía trên 10 phần. Mà lại không chỉ có vóc người soái, mà lại cái này tu vi thật đúng là cao đâu. Chúng ta vừa mới đùa giỡn thời điểm, hơi kém đều chưa từng làm hắn." Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu đối thoại, thẳng nghe được Thôi Dương Bình cùng Công Thúc Tín Nghĩa một trán hắc tuyến. Hồng như vậy quả quả vuốt mông ngựa, cũng thật là làm cho người ta buồn nôn đi. Hơn nữa còn nói cái gì? Mới vừa rồi là trò đùa, đều chân ướt chân ráo chơi lên. Còn mẹ nó trong mắt ngươi chỉ là trò đùa. Cái này đều người nào a? Bất quá gặp hai người nói chuyện tình thế không đúng, Công Thúc Tín Nghĩa vội vàng đi vào trước mặt, kinh ngạc nhìn một chút hai người. "Các ngươi nhận biết?" Mai Nhược Liễu nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng. Trầm Phong lại nói thẳng: "Đại ca, ta là nàng tướng công a." "Làm gì? Nàng không có nói với ngươi sao?" Công Thúc Tín Nghĩa đầu ông một tiếng nổ tung, chỉ Trầm Phong run rẩy nói: "Ngươi, nói cái gì? Lặp lại lần nữa." "Này, đại ca, chúng ta là người một nhà, ta là Nhược Liễu tướng công a." Công Thúc Tín Nghĩa không để ý đến Trầm Phong, mà chính là trừng mắt nhìn qua Mai Nhược Liễu, nghiêm nghị hỏi: "Hắn nói là sự thật sao?" Mai Nhược Liễu gặp thực sự không dối gạt được, cũng liền nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, một mực đợi ở một bên Thôi Dương Bình cũng chạy tới. Một mặt bất khả tư nghị nhìn qua hai người: "Cũng là ngươi đem muội tử ta hại thành dạng này." Công Thúc Tín Nghĩa hỏa khí lập tức bạo phát, hướng về phía Trầm Phong vung lên quyền đầu. Trầm Phong sửng sốt một chút, một cái lắc mình tránh qua một bên. Sau đó có chút áy náy nói: "Đúng vậy a, nếu không phải ta đi tìm đến, ta cũng không biết ngươi thụ lớn như vậy ủy khuất." "Nhược Liễu, ngươi yên tâm, ta Minh Thiên thì mang ngươi trở về. Ta muốn cho ngươi tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Ta muốn để ngươi từ nay về sau, mỗi ngày đều vui vui sướng sướng, quyết không hề bị một chút xíu ủy khuất." Chấm ngoặc kép, gặp Trầm Phong một mặt tự trách bộ dáng, Mai Nhược Liễu đi vào trước mặt, trực tiếp ôm lấy Trầm Phong, nằm ở đầu vai hơi hơi thút thít. Một bên khóc, vừa nói: "Tướng công không dùng tự trách, ngươi đối ta đã thật tốt, ta cũng không cần cái gì danh phận. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ có hài tử, ta biết ta đi qua về sau, ngươi hội khó khăn vô cùng. Kỳ thật về sau có chúng ta hài tử bồi tiếp ta là đủ rồi. Thật, ta cho tới bây giờ đều không có trách ngươi. Mà lại, ngươi biết không, gặp phải ngươi là đời ta vui vẻ nhất cùng lớn nhất may mắn sự tình. Tại gặp phải ngươi trước, ta ta tựa như một cái lục bình không dễ. Có ngươi, ta mới cảm giác mình có nhà. Tuy nhiên chúng ta không thể sớm chiều ở chung, nhưng ta có thể lo lắng ngươi, tưởng niệm ngươi, cái này liền đầy đủ. Các loại hài tử sau khi sinh ra, ta thì càng sẽ không cô đơn. Chấm ngoặc kép, nghe Mai Nhược Liễu, Trầm Phong tâm lý một trận đau đớn. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy thượng thiên vậy mà đợi chính mình yêu ái như thế. Có thể làm cho mình tại cái thế giới xa lạ này bên trong gặp phải nữ nhân mình yêu thích. Trong lúc nhất thời, hai tay đem Mai Nhược Liễu ôm càng chặt hơn. Hai người tình thoại, thẳng nghe được Thôi Dương Bình cùng Công Thúc Tín Nghĩa một trận ác hàn. Bất quá cũng chính là theo cái này chút đối thoại bên trong, hai người cũng nghe ra manh mối. Công Thúc Tín Nghĩa nhìn Thôi Dương Bình liếc một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này có ý tứ gì? Mình cái này muội tử đều mang bầu, hai người thật giống như còn không thể đợi tại cùng một chỗ. Mụ nội nó, chẳng lẽ cháu trai này là lường gạt, cố ý xứ ra thủ đoạn, đem mình muội tử lừa đầu óc choáng váng. Cái này không thể được, được thật tốt hỏi hỏi rõ ràng. Nếu thật là tên lừa đảo, mẹ nó, liều tính mạng, cũng phải đem cái cháu trai cấp thu thập. Nghĩ tới đây, Công Thúc Tín Nghĩa đi vào hai người trước mặt. Ai ai, bên này còn có người đâu? Ta nghe ý của các ngươi là chuyện gì xảy ra? Tam muội, ngươi đều như vậy, vì cái gì còn không thể đi cùng với hắn? Sau khi hỏi xong, lại hướng Trầm Phong vừa trừng mắt. Tiểu tử, ngươi cho ta nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi dám can đảm cố ý lừa gạt nhà ta muội tử, lão tử cũng là liều tính mạng, cũng phải đem ngươi giết chết. Công Thúc Tín Nghĩa gia nhập, để cho hai người lập tức tỉnh táo lại, buông ra đối phương. Trầm Phong áy náy nói, còn không phải là bởi vì ta đã có thê tử, Nhược Liễu sợ ta khó xử, thì không muốn đợi tại ta nơi đó. Bất quá đại ca ngài yên tâm đi, Minh Thiên ta liền sẽ mang Nhược Liễu trở về. Sự tình trong nhà, ta cũng đều xử lý tốt. À, ngươi còn có thê tử? Trầm Phong cho ra tin tức để Công Thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình càng là ngây ngẩn cả người. Phải biết từ nhỏ đến lớn, Mai Nhược Liễu vẫn luôn là tùy tiện nữ hán từ tính cách. Không chỉ có như thế, mà lại mãi cho đến hôm nay, nàng đối tất cả nam nhân đều chẳng thèm ngó tới. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra, làm sao đến tiểu tử này trước mặt, lại còn như thế ủy khuất cầu toàn. Không chỉ có liền danh dự cũng không cần, thậm chí còn không có gả cho đối phương chuẩn bị. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta Tín Nghĩa Đường Công Thúc Tín Nghĩa có thể chỉ như vậy một cái muội tử. Sự tình trước kia ta cũng liền không lại nói, nhưng từ giờ trở đi, chỉ cần muội tử ta nguyện ý, ngươi không chỉ có muốn quang minh chính đại lấy nàng làm vợ, mà lại nhất định phải làm đến, không để cho nàng thụ ủy khuất. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đãi Như Liễu. Gặp nàng dâu người nhà mẹ đẻ nói như vậy, Trầm Phong lập tức bảo đảm nói. Ngay tại Trầm Phong coi là liền muốn quá quan thời điểm, không nghĩ tới Thôi Dương Bình vậy mà đâm một miệng. Đại ca, trong nhà hắn cưới qua thê tử, tam muội đi về sau, nhưng là muốn làm tiểu. Ngươi nói làm tiểu có thể không nhận ủy khuất sao? Theo ta nói, liền để hắn trực tiếp đem trong nhà lão bà cấp bỏ rơi, mà lại nhất định phải thề, đời này chỉ cưới tam muội một người. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.